Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Huyên cũng đã nhìn thấy Thang Vị Hy. Ngõ hẹp gặp lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Lập tức bê, ắn ra tia lửa điện ngầm căng thẳng. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đều là nữ minh tinh. Ai mà không biết quản lý biểu cảm chứ. Ánh mắt Hàn Huyên nhanh chóng rời sang chỗ khác, còn trên mặt Thang Vị Hy thì lại khôi phục nụ cười kiểu làm việc, duyên dáng ngồi xuống vị trí đã dán sẵn bảng tên của mình. Thế nhưng, vừa ngồi xuống, cô liền phát hiện chỗ bên cạnh mình là vị trí của Hàn Huyên. Chỉ chốc lát sau, đã có nhân viên dẫn Hàn Huyên đến ngồi ngay bên cạnh cô. Cô ta sao lại ngồi ở đây? Thang Vị Hy hơi thắc mắc, ngồi cùng dãy với cô đều là các đại diện thương hiệu. Ngoại trừ Thang Vị Hy và một nữ diễn viên tầm cỡ huyền thoại là đại diện toàn dòng sản phẩm. Những người còn lại đều là gương mặt đại diện cho các dòng phụ của thương hiệu. Hàn Huyên trước nay chưa từng hợp tác với thương hiệu này. Sao tự dưng lại ngồi đây? Tuy cô ta đúng là nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng cũng không đến mức có vị thế lớn đến thế. Lúc này, điện thoại của Thang Vị Hy rung lên. Gia Phong, anh tình cờ gặp được một người bạn. Bọn anh đi uống chút gì đó. Kết thúc rồi gọi anh nhé. Người này, nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng đi đâu cũng quen bạn bè. Cũng đúng, chắc anh ấy không mấy hứng thú với việc xem trình diễn thời trang. Buổi trình diễn bắt đầu đúng giờ. Nhưng ngay khi ban lãnh đạo thương hiệu bước lên sân khấu, họ liền tuyên bố Hàn Huyên chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho dòng nước hoa của hãng. Dù chỉ là một dòng phụ, nhưng danh hiệu đại sứ toàn cầu vẫn rất có sức nặng. Thang Vị Hy tuy là đại diện thương hiệu, nhưng chỉ giới hạn trong khu vực châu Á. Đem so ra thì giờ cô và Hàn Huyên đã ngang cơ nhau rồi. Giành được đại sứ toàn cầu cũng coi như có bản lĩnh đấy. Nữ diễn viên ngồi cạnh cô lên tiếng với vẻ hơi bất mãn. Nữ diễn viên đó là Tần Miên, từng đoạt giải ảnh hậu quốc tế. 2 năm nay vẫn luôn muốn trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu nhưng vẫn chưa thành công. Giờ Hàn Huyên lại bất ngờ vươn ra khỏi châu Á, đương nhiên khiến cô ấy thấy khó chịu. Thang Vị Hy thì không đến mức ghen tị, chỉ là nghĩ lại loạt chiêu trò trước đó của Hàn Huyên, trong lòng không khỏi cảm thấy đối phương đến đây chắc chắn không có ý tốt. Có lẽ do ekip của cô ấy mạnh thôi. Thang Vị Hy chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Tần Miên tỏ vẻ không tin. Nghe nói là có dây mơ rễ má với đạo diễn Thẩm. Nếu không thì thương hiệu đâu dễ gì ưu ái cô ta như vậy. Đạo diễn Thẩm đã chốt Hàn Huyên rồi sao? Bên phía Hoa Ca hỏi thăm bao lâu rồi mà vẫn chưa có tin gì. Nếu thật sự đã định người, ít nhất cũng phải có hồi âm từ chối chứ. Thấy Thang Vị Hy chau mày, Tần Miên dường như nhớ ra điều gì đó. Trước đó em cũng đi thử vai phim của Thẩm sao? Hôm đó trong rạp chiếu có nhiều người. Thang Vị Hy cũng không cần phải phủ nhận. Cô gật đầu, Tần Miên nhìn cô, cười cười. Không được chọn cũng chẳng sao. Thế giới này đâu thiếu đạo diễn. Chị chưa từng đóng phim của đạo diễn Thẩm mà vẫn đoạt giải đấy thôi. Nghe giọng điệu, có vẻ cô ấy khá chắc chắn về chuyện phim mới của đạo diễn Thẩm. Thang Vị Hy ngẫm nghĩ, rồi khiêm tốn nói, chị Miên, bên ekip em vẫn đang hỏi thăm. Phía đó vẫn bảo là chưa quyết, còn chờ vòng 2 casting. Cùng là đại diện thương hiệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thang Vị Hy và Tần Miên từng cùng tham dự nhiều sự kiện thương mại. Hợp tác cũng khá vui vẻ. Vì vậy, Thang Vị Hy quyết định đánh liều hỏi thẳng. Em nghe nói đạo diễn Thẩm đã có ý định rất rõ ràng. Chị có thể giúp xác nhận lại được không? Chị Miên, không phải em không tin chị. Chỉ là thật sự chờ lâu quá rồi mà không có tin gì. Không cần giải thích đâu, nếu chị bằng tuổi em, chị chắc còn sốt ruột hơn. Tần Miên vừa nói vừa nhìn lên T-State nơi Hàn Huyên đang phát biểu. Chau mày, không ngờ lại là cô ta. Chị Miên, chị biết là đã định người, nhưng lại không biết người đó là Hàn Huyên à? Ừ, Tần Miên trả lời không chút do dự. Thang Vị Hy lơ đãng nhìn lên sân khấu, nơi Hàn Huyên đang tự tin trả lời phỏng vấn. Trong lòng không khỏi chua chát. Rõ ràng buổi trình diễn hôm nay là để nâng đỡ Hàn Huyên thành nhân vật trung tâm. Không chỉ chính thức công bố danh phận đại sứ toàn cầu, mà còn để cô ta trả lời phỏng vấn công khai trước cả khi trình diễn. Trên sân khấu, người dẫn chương trình hỏi về kế hoạch sắp tới. Hàn Huyên mỉm cười đáp, tiếp theo tôi sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh. Đây là một đề tài mà tôi rất yêu thích, nên sẽ dồn toàn bộ tâm sức vào quá trình quay phim. Mong mọi người hãy đón chờ. Buổi phỏng vấn không dài, chỉ khoảng 7-8 phút, nhưng với Thang Vị Hy thì chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Cô âm thầm mắng bản thân không đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không cách nào ngăn nổi cơn tức. Nếu là cạnh tranh công bằng mà thua, cô còn có thể chịu đựng. Nhưng Hàn Huyên dùng quá nhiều thủ đoạn mờ ám, lại còn giành được thắng lợi. Chuyện này khiến Thang Vị Hy thật sự không cam lòng. Hàn Huyên bước xuống sân khấu với vẻ thanh thoát, cười tươi chào hỏi Tần Miên. Tần Miên là người từng trải, cảm xúc không bao giờ để lộ ra mặt. Đối xử với Hàn Huyên cũng rất thân thiện. Còn với Thang Vị Hy, Hàn Huyên thì chẳng buồn làm bộ nữa. Trực tiếp ngồi xuống mà không nói một lời. Vậy cũng tốt, Thang Vị Hy cũng chẳng muốn giả vờ xã giao. Cô cố gắng không nhìn sang Hàn Huyên, chỉnh đốn tư thế, tập trung nhìn về phía các người mẫu trên sàn diễn. Bộ sưu tập lần này có khá nhiều thiết kế đáng khen. Thang Vị Hy chăm chú xem, còn chấm được mấy mẫu khá ưng ý. Khi buổi trình diễn kết thúc, Thang Vị Hy mới lấy điện thoại ra, định gọi cho Du Dực xuống, không ngờ thấy toàn tin nhắn từ Hoa Ca và Dai Dai. Thang Vị Hy mở ảnh chụp màn hình, là một đoạn tin đồn ẩn danh. Nữ diễn viên A và nữ diễn viên B gần đây luôn tranh giành vai trong phim của đạo diễn lớn. Nữ diễn viên A có ngoại hình trong sáng, nhưng diễn xuất thì bình thường, lại dính nhiều tin đồn, nên cô ta đã thuê dân mạng bôi nhọ nữ diễn viên B trên mạng. Nhưng nữ diễn viên B vốn giữ mình rất tốt, diễn xuất xuất sắc, được đánh giá rất cao trong giới. Cuối cùng đạo diễn lớn vẫn chọn nữ diễn viên B, bình luận được nhiều like nhất đầu tiên. Nữ diễn viên A là Thang Vị Hy, nữ diễn viên B là Hàn Huyên, đạo diễn lớn là Thẩm Thứ. Khen tôi đi, tôi là lớp trưởng đây này. Bình luận nhiều like thứ hai. Thang Vị Hy đúng là không biết mình ở đâu. Diễn xuất của cô ta chỉ đủ để đóng những vai trong sáng. Sao đạo diễn Thẩm có thể để ý được chứ? Bình luận nhiều like thứ ba. Nếu tôi là đạo diễn Thẩm cũng chọn Hàn Huyên. Người đẹp, tâm thiện, ít thị phi. Thang Vị Hy hít sâu một hơi. Không được tức, không được tức. Cô nhắn cho Hoa Ca một dòng. Sự kiện kết thúc chúng ta hẹn nhau ăn cơm nhé. Nghĩ một lúc, Thang Vị Hy lại nhắn thêm. Ngay khách sạn bên cạnh, tầng 20, phòng bao về đêm Paris. Được, cô gọi điện cho Du Dực. Anh nói chuyện với bạn xong chưa? Bên em xong rồi à? Chúng ta gặp nhau ở chỗ lúc nãy xuống xe nhé. Được, Dài Dài và tài xế đã chờ sẵn ở bãi đậu xe. Thang Vị Hy vừa lên xe bảo mẫu được vài phút thì Du Dực cũng bước lên. Anh nghiêm túc nhìn cô một cái, rồi đưa tay sờ trán cô. Làm sao thế? Thang Vị Hy gượng cười. Xem trình diễn mệt quá, chẳng mấy chốc đã tới phòng ăn riêng. Dù Hoa Ca cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng bầu không khí vẫn trầm lắng. Thế là mọi người sớm kết thúc và giải tán. Vừa bước vào nhà, Du Dực liền đưa tay cầm lấy túi sách trong tay Thang Vị Hy, tiện tay ném qua một bên, sau đó xoay cả người cô lại ôm chặt vào lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thang Vị Hy nhịn uất ức cả buổi tối, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này. Cô không kịp nói gì, chỉ nhào thẳng vào lòng Du Dực, bật khóc nức nở. Du Dực biết cô đang buồn, nhưng không ngờ lại buồn đến mức này, nhất thời cũng hơi bất ngờ, chỉ biết siết chặt vòng tay ôm cô. Đợi Thang Vị Hy khóc một lúc, tâm trạng vơi bớt phần nào, Du Dực mới hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Thang Vị Hy hít hít mũi, cảm thấy mình đã bình tĩnh lại đôi chút. Cô ngồi xuống thay giày, sau đó tức giận bước vào trong nhà, thả người ngồi phịch xuống ghế sofa. Du Dực hơi bất lực, vào bếp lấy sữa từ tủ lạnh ra, hâm nóng đến 45 độ, mang đến trước mặt cô, giống như đang dỗ con nít, ôm cô dậy rồi để cô uống nửa ly sữa. Dễ chịu hơn chút nào chưa? Sữa ấm trôi vào bụng, đúng là có cảm giác dịu lại nhiều. Thang Vị Hy ngẩng đầu nhìn Du Dực, chu môi phụng phịu, gương mặt đầy bất mãn. Anh đang dỗ con nít đấy à? Anh đang dỗ bạn gái của mình. Hừ, Thang Vị Hy thấy hài lòng, tựa luôn vào vai Du Dực. Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau, không ai nói gì thêm. Một lúc sau, Thang Vị Hy mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay em gặp một đàn chị ấy nói vai chính phim mới của đạo diễn Thẩm đã được quyết định rồi. Nhưng em không nhận được thông báo, nghĩa là không phải em được chọn. Thang Vị Hy lại bực, sao anh thông minh thế chứ? Du Dực khẽ cười, bạn gái anh thông minh như vậy, anh không lanh lẹ một chút sao được? Nhưng mà chẳng phải trước đây em đã nói cơ hội không lớn, đã chuẩn bị tâm lý cho phương án thứ hai rồi sao? Sao hôm nay lại buồn đến vậy? Không phải là buồn, Thang Vị Hy cũng không biết phải diễn tả thế nào cho chính xác. Cô đương nhiên hiểu không phải buổi thử vai nào cũng sẽ thành công. Trước đây cũng từng thua khi tranh vai với người khác, nhưng lúc ấy cô không cảm thấy quá buồn. Có lẽ một phần là vì đó là phim của đạo diễn Thẩm, phần khác là vì người được chọn lại là Hàn Huyên. Hàn Huyên, Du Dực có chút khó hiểu. Thang Vị Hy gật đầu. Trên mạng có người tung tin, hơn nữa thương hiệu mà em đi sự kiện tối nay cũng vừa công bố Hàn Huyên làm gương mặt đại diện toàn cầu cho dòng nước hoa. Thương hiệu này vốn nổi tiếng cẩn trọng, nếu phía Hàn Huyên không có gì chắc chắn để cho họ xem, họ sẽ không công bố rình rang như vậy đâu. Hồi Thang Vị Hy được công bố làm đại diện khu vực châu Á, thương hiệu chỉ đơn giản đăng một bài Weibo, hoàn toàn không long trọng như cách họ dành cho Hàn Huyên là công bố 10 phút ngay trước khi show diễn thu đông bắt đầu. Nếu Hàn Huyên thật sự dựa vào thực lực để giành được vai diễn của đạo diễn Thẩm, cô cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng với hàng loạt thủ đoạn mờ ám mà Hàn Huyên, Mạnh Hân và cả ekip bày ra sau lưng cô, cuối cùng lại để đối phương thắng. Chuyện này khiến Thang Vị Hy thật sự không cam lòng. Cô còn đang chờ Du Dực an ủi, không ngờ anh lại không nói lời nào, trông như đang suy nghĩ gì đó. Này, bạn gái của anh đang đợi anh dỗ dành đấy nhé. Du Dực hoàn hồn, mỉm cười, hôn khẽ lên trán cô. Anh rất nghi ngờ tính xác thực của cái tin đồn kia. Sao lại nói thế? Hôm trước lúc gặp đạo diễn Thẩm, ông ấy có nhờ anh đề cử diễn viên và nói sơ qua về yêu cầu của ông ấy. Chắc chắn Hàn Huyên không phải là kiểu nữ chính mà ông ấy muốn tìm. Thang Vị Hy sửng sốt. Ý anh là, Hàn Huyên cố tình tung tin giả. Cách chương.